Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 707 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 708 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 709 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 710 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 711 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 712 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 713 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 714 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 715 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 716 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 716 Sức chiến đấu của Tiểu U Lôi Động tiến hành công thông thần hồn với Tiểu U. Quả nhiên, cảm giác liên hệ vẫn mạnh mẽ như trước. Liền thử triệu hoán một chút. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu U đã xuất hiện bên cạnh Lôi Động. Ngây người một lúc, Tiểu U vui vẻ nói: "Ca ca, đây là địa phương nào?" Tiểu U gọi ca ca cũng có chút lai lịch. Ban đầu ở trong vòng xoáy U Minh, sau lần xảy ra chuyện bên trong, nàng liền thích gọi Lôi Động ca ca. Xưng hô như vậy, so với công tử xa lạ còn thân thiết hơn không biết được bao nhiêu. Bởi vì huyết tế mà thần hồn tương liên, hai người có thể tương thông thần hồn với nhau. Thần niệm của Lôi Động trong quá khứ, Tiểu U cũng hiểu tiền căn hậu quả, hơi ngạc nhiên nói: "Thì ra là thế." Nhưng Tiểu U lại nhớ tới, ở thời viễn cổ, có một người tới từ thiên giới. Tiền bối này có khả năng thông thiên triệt địa, đã từng luyện chế qua một kiện tiên thiên linh bảo vô cùng thần kỳ, có tên La Sơn Thi Đấu Công Bằng. Lúc trước vị tiền bối kia luyện chế vật này, bản ý của hắn chính là giới hạn mâu thuẫn và tranh chấp xuống mức thấp nhất. Nhưng sau khi hậu nhân đạt được vật này, bình thường sẽ đùa bỡn chiến thuật trảm thủ, làm vạn vẹo bản ý ban đầu của tiền bối đó. Tiểu U trong ký ức truyền thừa đến từ chính U Minh Huyễu Đế. Thiên linh huyễu truyền thừa với nhau, giống như nhân loại. Nhưng huyễu tộc phổ thông lại không quá quan tâm tới chuyện này. Xem ra tình huống rất không hay a. Lôi Động liếc mắt nhìn Huyền Nguyên chân nhân đang ở cách đó 10 trượng, thần tình cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy thoạt nhìn Huyền Nguyên đang bị thương không nhẹ, nhưng nói như thế nào hắn cũng là cường giả hóa thần kỳ. Nếu như vâng chịu theo lời của sân thi đấu công bằng, đối với chúng ta rất bất lợi. Lôi Động nói không sai, tuy Huyền Nguyên chân nhân không có tá thể trọng sinh giống như Hắc Dược Ma Vương. Hắc Dược Ma Vương khi sống lại thì 1/2 phần 10 thực lực đỉnh phong của hắn cũng không có.